Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 66, Góc Chuyện Audio.com. Đường Lạc Lạc thật sự muốn cho Mạc Lan một cái like. Dưới tình trạng này, không ngờ Mạc Lan có thể nói ra những lời này một cách không đỏ mặt tía tai. Diễn xuất này không nhận giải Oscar cũng uổng. Đường Lạc Lạc tiến lên một bước, đến trước mặt Mạc Lan, mỉm cười nói, vì vậy, chứng cứ mà chị Mạc Lan nói, không lấy ra được rồi ư, xem như cô nhìn rõ rồi. So với việc rằng co qua lại, cô thật sự không phải là đối thủ của Mạc Lan, cứ tiếp tục như thế với chị ta mãi. Mấy ngày mấy đêm cũng không có kết quả. Mạc Lan sững người, tuy rất nhanh để lộ vẻ mặt bất lực, phối với khuôn mặt xinh đẹp của chị ta, thật sự rất lừa tình. Bản thiết kế cũng không biết lên tiếng. Cô sao chép của tôi, còn muốn tôi lấy chứng cứ ra. Đây, đây đúng là ức hiếp người quá đáng. Không lẽ bộ trưởng bộ phận thiết kế như tôi, lại đi sao chép của sinh viên vừa ra trường như cô sao? Cô Đường à, tại sao cô phải lừa dối lương tâm? Nói những lời này chứ. Được, công ty nhà họ Mạc lại được chị ta lôi ra làm bia đỡ đạn rồi. Đường Lạc Lạc đau đầu day day hai bên thái dương, thật sự cạn lời với những lời hùng biện của Mạc Lan. Mạc Thiệu Đình vẫn ngồi nguyên vị trí, không để tâm gì nắn nắn ngón tay của anh, dường như không quan tâm đến những chuyện xảy ra tại đây. Lúc này vô ý nhìn Mạc Lan một cái, giọng nói lạnh lùng, cô Mạc à, đây chỉ là hành vi của cá nhân cô, không liên quan gì đến công ty, hôm nay tôi đến là vì xem trò, phụt. Đường Lạc Lạc không nhịn được cười thành tiếng, cho dù trước mặt nhiều người như thế, Mạc Thiệu Đình vẫn như thường ngày, bụng dạ đen tối á, ban đầu mọi người ngã hết một bên sang Mạc Lan, cũng không phải vì có ấn tượng tốt như thế nào với chị ta. Thực sự là vì thế lực của nhà họ Mạc quá lớn. Quần chúng sơ cấp của Mạc Thiệu Đình lại tốt đến không thể chê. Vì vậy yêu ai yêu cả đường đi. Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là thuộc hạ của Mạc Thiệu Đình thì không thể nào sao chép được. Nhưng hiện tại, khi Mạc Lan cố tình lấy nhà họ Mạc ra để làm hậu thuẫn, Mạc Thiệu Đình lại thể hiện sự chê bai không chút che giấu này với Mạc Lan trước mặt bao nhiêu người. Chị ta chẳng qua là nhân viên thôi, không có tư cách đại diện cho công ty nhà họ Mạc. Không thể không nói, đúng là phủ để chịu tân mà. Mạc Thiệu Đình vừa nói thế, những phóng viên trước đó vì nhà họ Mạc nên giữ sỉ diện vài phần cho Mạc Lan. Bỗng chốc hiểu rõ rồi, cậu chủ Mạc người ta vốn không có ý trợ uy cho người phụ nữ này, 80. Còn muốn mượn tay bọn họ để thanh lý gia môn nữa. Chẳng qua là rảnh rỗi đến xem trò thôi, vậy thì bọn họ mắc gì phải chịu khổ không nói những lời trong lòng ra chứ. Vẻ mặt Mạc Lan bỗng chốc trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa đỏ vừa trắng, bộ dạng không chịu được sự uất nhục, lại không thể không giữ vẻ trấn tĩnh. Ở đây, tôi chỉ là một nhân viên bình thường muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của công ty. Cô Đường, sự vô kiêm sỉ của cô khiến tôi tâm hãn. Úi trời, lại muốn cầu đồng cảm sao? Đường Lạc Lạc không kiềm được trợn mắt, vượt qua Mạc Lan đi đến trước bục. Trực tiếp hành động trên bản thiết kế mà Mạc Lan đem đến. Cô không có chứng cứ chứng minh bản thiết kế này là của cô. Nhưng tôi có, cô nói bản thiết kế không biết lên tiếng. Nhưng tôi nói với cô, bản thiết kế không chỉ biết nói mà những lời nói ra. Không cách nào chối cãi được, bản thiết kế biết nói. Buồn cười thật, hai cô gái hôm nay, có phải ra đường mà quên uống thuốc rồi chăng? Những phóng viên phía dưới vừa cười khẩy vừa bắt đầu tung hô. Bản thiết kế biết nói. Vậy cô cho nó nói đi. Có phải bản thiết kế còn biết hát không? Hát một bài nào, thôi thì khỏi tranh giành nữa. Hai người kéo búa bao. Ai thắng thì bản thiết kế của người đó. Nếu Mạc Thiệu Đình đã nói rồi. Không giúp ai cả, chỉ là đến xem trò thôi. Vậy thì nhóm phóng viên này hoàn toàn không còn sự e ngại nữa. Hiện trường bỗng chốc loạn xạ ngầu, tuy nhiên không đến thời gian 3 phút, bọn họ liền im lặng, toàn hiện trường yên lặng như tờ. Mỗi một người đều trừng to đôi mắt, không thể tin được nhìn lên màn hình. Trên màn hình to, Đường Lạc Lạc đem mỗi một mẫu thiết kế sắp xếp theo trình tự từ mỏng đến dày. Sắp xếp thành một vòng tròn, những hoa văn mang tính nghệ thuật trên mỗi một mẫu khi ghép lại với nhau. Tạo ra một chữ đường, đừng nói chi đến nếu không phải là nhà thiết kế thật sự của thiết kế này. Chắc chắn không biết trình tự sắp xếp thế nào, sắp xếp thành hình dạng gì, chỉ riêng một chữ đường thôi cũng hoàn toàn có thể chứng minh được. Bản thiết kế này là do Đường Lạc Lạc thiết kế mẫu xuân mới cho công ty đường Quý Lễ. Tuyệt đối không thể giả được, logo của tập đoàn người ta đã rõ rành rành thế này. Phải mặt dày cỡ nào mới dám nói là bản thiết kế của bản thân cơ chứ? Trước đây đủ các kiểu logo, phóng viên bọn họ cũng gặp không ít rồi, nhưng làm đến mức tinh xảo và bí mật như thế, còn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của trang phục. Đây đúng là lần đầu tiên, bỗng chốc, ánh mắt mọi người nhìn Đường Lạc Lạc đều tràn đầy sự kính nể. Cô gái nhỏ thuần khiết xinh đẹp này, đúng là thiên tài trong giới thiết kế mà. Mạc Thiệu Đình không tự chủ đứng dậy, vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thoát vang vọng trong hội trường, dường như phút chốc thức tỉnh mọi người. Bỗng chốc tiếng vỗ tay liên hồi vang lên, dường như muốn dỡ tung cả nóc nhà. Trước đó lúc Đường Lạc Lạc nói với anh đừng nôn nóng, Mạc Thiệu Đình còn bán tin bán nghi, tưởng rằng cô sợ anh lo lắng nên mới nói thế. Bây giờ xem ra, tiểu nha đầu đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ chờ Mạc Lan nhảy vào bẫy thôi. Cô gái nhỏ này từ lúc nào mà lại trở nên có tâm kế thế chứ? Nhưng tâm kế của cô, ngặt nổi, lại đúng khẩu vị của anh, trong tiếng hoan hô và vỗ tay. Đường Lạc Lạc mỉm cười gật đầu, quay người chậm rãi nói với Mạc Lan, cô Mạc, cô còn gì muốn nói không? Còn gì muốn nói không? Mạc Lan nghiến răng, thất thái ngồi ngã lên ghế, chị ta trăm tính ngàn tính, nhưng không ngờ Đường Lạc Lạc đã sớm làm dấu trên bản thiết kế. Chị ta không lấy cắp bản thiết kế này thì thôi, chỉ cần lấy cắp rồi, cho dù không có chuyện ngày hôm nay. Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện trên trang phục có vấn đề. Bản thiết kế này, ai lấy cắp thì người đó chết. Toàn thân Mạc Lan không kiềm được run lẩy bẩy. Cả người cứng đơ như khúc gỗ. Dường như không cần cầu chứng nữa. Chị ta biết rằng hiện tại trên mạng đã vỡ tung. Danh tiếng chị ta xem như tiêu tùng rồi. Nếu không bày chuyện lớn thế này còn đỡ. Nhưng chị ta vì muốn Đường Lạc Lạc mất hết sỉ diện. Trước đó đã thuê không ít người, cố tình xé to chuyện này ra, đến hiện tại, tự ném đá lên chân bản thân rồi. Trước giờ chỉ có Mạc Lan bày mưu hại người khác, chị ta có bao giờ bị hãm hại đâu. Chị ta tự phụ bản thân thông minh hơn Đường Lạc Lạc. Có thể không cần tốn công sức nhiều cũng có thể trêu đùa cô trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ bị lật thuyền trong xoáy nước, lần này lại thua trong tay Đường Lạc Lạc. Đầu óc Mạc Lan từng cơn choáng váng, ngã ngồi lên ghế tưởng chừng như không thể đứng dậy được. Một tay vịn đầu, chị ta vùng vẫy đứng dậy, trên mặt nở nụ cười nghiến răng. Đường Lạc Lạc, cô giỏi, cô rất giỏi, không chờ Đường Lạc Lạc lên tiếng. Mạc Thiệu Đình ngồi ngay chủ vị hàng đầu bên dưới ngước mắt. Cô Mạc, hiện tại sự thật phơi bày, có phải cô nên thực hiện lời hứa của cô không? Rời khỏi công ty nhà họ Mạc, sự thật, anh đã sớm muốn đuổi Mạc Lan ra khỏi công ty. Những năm này, dưới sự quản lý của anh, công ty đang dần dần đi lên một tầm cao mới. Nhưng rốt cuộc toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Mạc, Mạc Lan là con gái của cô anh, cũng có quyền thừa kế nhất định trong công ty. Chờ đến lúc lão Phật gia Mạc ra đời, không cần nghi ngờ, cũng biết sẽ đòi chia một phần thôi. Hiện tại, chính là lúc Mạc Thiệu Đình quy hoạch thế lực, là thời cơ tốt để chỉnh đốn tài nguyên nội bộ nhà họ Mạc. Rời khỏi nhà họ Mạc, Mạc Lan kinh hoàng quay đầu theo bản năng, đập vào mắt là khuôn mặt đen tối mang nụ cười xấu xa của Mạc Thiệu Đình. Nụ cười ở mép miệng tràn đầy sự mỉa mai, khiến cả người cô như rơi xuống hố băng sâu thẳm. Không, không được, chị ta không thể rời khỏi nhà họ Mạc được. Chị ta phí tận tâm tư, hao tổn công sức bao lâu nay mới khuyên được mẹ cho chị ta vào công ty. Vẫn chưa đứng vững vị trí trong công ty, vẫn chưa nắm được cơ mật chủ đạo của công ty, vẫn chưa bồi dưỡng được tâm phúc cho bản thân. Sao chị ta có thể đi được? Tổng tài, tôi, Mạc Lan nhìn khuôn mặt tà khí của Mạc Thiệu Đình. Phút chốc không biết nên nói gì cho tốt. Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Mạc Thiệu Đình vô tâm dây dưa thêm với Mạc Lan. Đứng dậy, dẫn theo tùy tùng, đi thẳng trên thảm đỏ của hội trường ra phía cổng. Mạc Lan ngồi bệt trên ghế. Chỉ cảm thấy đại sự đã qua. Trong đầu không ngừng vang vọng tiếng ung ung, khiến chị ta không thể nào nhanh chóng xoay chuyển tư duy. Suy nghĩ vấn đề, chị cảm thấy trong lòng đều là sự phẫn nộ và hận ý, Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc mà chị ta chưa hề để mắt đến, không ngờ lại khiến chị ta ngã một cú đau đớn thế này. Hãy đợi đấy, chị ta nhất định sẽ đem mối nhục chịu đựng ngày hôm nay trả lại cho cô gấp trăm gấp ngàn lần. Trong lúc Mạc Lan nghiến răng, Đường Lạc Lạc đã sải bước tung tăng, vui vẻ chạy ra khỏi hội trường buổi họp báo. Diệp Tiểu Manh đuổi theo Đường Lạc Lạc, cho cô một cái ôm thật to. Chấm, ây ya, không tệ nhỉ, Lạc Lạc, sao mình không biết cậu vốn lanh lợi thế hả? Đường Lạc Lạc xoay người, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh cười hì hì nhìn cô. Diệp Tiểu Manh với khuôn mặt tròn cằm nhọn, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt vừa to vừa tròn. Bộ dạng cực kỳ đáng yêu tinh nghịch, mỉm cười có hai má lúm đồng tiền, khiến tâm trạng Đường Lạc Lạc tốt lên rất nhiều. Cậu không biết đâu, gần đây mình buồn chết đi được. Đường Lạc Lạc kéo tay Diệp Tiểu Manh, lâu rồi không gặp cậu, hay là chúng ta đi dạo đi, tìm chỗ nào ăn kem trước nhé. Được á, Diệp Tiểu Manh cười cong cả mắt, hoàn toàn để lộ bản chất tham ăn. Phu nhân Mạc à, mình muốn ăn kem. Hai viên to, không cùng mùi nhé, không vấn đề, Đường Lạc Lạc đồng ý ngay, đồng thời cảm nhận được điện thoại rung một phát, mở ra xem, là tin nhắn WeChat Mạc Thiệu Đình nhắn cho, tiểu ca ca, tiểu nha đầu danh ma thật, giải quyết rồi thì tốt, hôm nay cho cô nghỉ phép một ngày, trời đã rồi ngày mai chúng ta bàn chuyện bồi thường cho tôi sau. Đường Lạc Lạc đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng phụt một cái tên này, khi nãy lạnh lùng tà khí thế kia, kỳ thực chính là con sói dê sòm. Nhưng, sự việc này cũng nhờ có Mạc Thiệu Đình cho cô cơ hội phản án. Nếu không bản thân có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Vả lại, còn cho bản thân nghỉ một ngày phép nữa. Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc nhanh chóng động ngón tay. Trả lời trong WeChat, Đường Lạc Lạc, tuân lệnh, boss nói gì cũng đúng hết. Trong lúc cô đang nhắn tin với Mạc Thiệu Đình, Diệp Tiểu Manh thò đầu qua nhìn lén, trong miệng chép chép thành tiếng. Ui ui ui, coi cậu cười kìa, mặt sắp thành một đóa hoa luôn. Đẹp nha, ban đầu sống chết không chịu gả cho cậu chủ Mạc, hiện tại không phải ngày tháng xinh đẹp thế sao? Có đâu, mình đâu có cười. Đường Lạc Lạc vừa kéo tay Diệp Tiểu Manh, vừa đi về hướng tòa nhà thương mại gần đó. Trong túi mình còn chút tiền, đủ mời cậu ăn hai viên kem to. Đi nào, nếu dám chế giễu mình nữa thì cái gì cũng không còn đó nha. Diệp Tiểu Manh vội làm hành động kéo khóa miệng lại. Cơ hội chế giễu Đường Lạc Lạc còn nhiều. Không cần vội, cách chương.